Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, động cơ giết người. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Ân Vân Phù kém chút, không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Nàng kinh ngạc nhìn xem Giang Ly, tại sao phải nhận tội, vốn chính là ta làm, không phải a? Ân Vân Phù một mặt hoang mang, nàng thậm chí có chút hối hận trước đó khống chế Phương Chấn Xuyên lên sân khấu. Nàng lấy được càng nhiều manh mối cùng chứng cứ, cũng đã nhận được chân tướng sự tình. Có thể Giang Ly bị thần kinh à? Phương Chấn Xuyên sẽ chết, nhưng tuyệt không phải dưới loại tình huống này chết đi, cũng không nên chết tại Giang Ly trong tay. Đối với Phương Chấn Xuyên, Bạch Chính Thanh nhất định sẽ động thủ. Theo nàng vừa mới thái độ đối với Phương Chấn Xuyên liền biết, nàng căn bản không có cùng Phương Chấn Xuyên kết minh ý tứ, không thể lại để Phương Chấn Xuyên còn sống rời đi. Giang Ly Hà tất phải như vậy. Ân Phù cảm giác đầu óc rất choáng. Không cần nói, chính là ta. Giang Ly hít một hơi, đem ngực cỗ này cảm giác khó chịu ép xuống. Đây hết thảy chính là ta làm. Ta vừa mới giết Phương Chấn Xuyên. Nếu như các ngươi còn có hoài nghi cũng có thể phái người đi lên tra nhìn một chút. Phương Chấn Xuyên đã chết. Trong tay hắn đến thượng lưu Phương Chấn Xuyên máu. Mọi người liếc nhau một cái. Kỳ thật bọn hắn khi nhìn đến Giang Ly cả người là máu cầm đao đi lên kia một cái chớp mắt liền có chút đoán được. Chỉ là bọn hắn trong lúc nhất thời còn có chút khó mà tiếp nhận sự thật này. Giang Ly là một người cảnh sát a, hắn tại sao có thể giết người? Triệu cảnh sát là không thể nhất tiếp nhận sự thật này người kia. Hắn đối với Giang Ly không phải rất quen thuộc. Với hắn mà nói, Giang Ly bất quá chỉ là một cái lông còn chưa mọc đủ công tử ca nhi. Đội cảnh sát hình sự đội trưởng Trần Nam cũng chính là thủ lĩnh của bọn họ phi thường xem trọng hắn. Đối với Giang Ly khen không dứt miệng, nói hắn có đại tướng chi phong, mặt khác hữu dũng hữu mưu, về sau nhất định sẽ xông ra một phen công trạng. Trần Nam đối với Giang Ly là làm thành chính mình người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Giang Ly vậy mà giết người. Phương Chấn Xuyên, Triệu cảnh sát lớn tiếng hô một tiếng. Dưới võ đài Phương hoàn toàn tĩnh mịch, không có một chút điểm tiếng vọng. Loại thời điểm này, Phương Chấn Xuyên nếu có thể phát ra một điểm thanh âm, cũng không nên bỏ qua cơ hội này. Phương Chấn Xuyên coi như không chết, cũng khẳng định xảy ra ngoài ý muốn. Giang Ly vậy mà giết người. Hắn cả đời này bị hủy như vậy, không quản toàn bộ cục phía sau màn người kia đến cùng phải hay không hắn, hắn đều hủy, coi như phía sau hắn Giang gia chỉ sợ cũng không giúp được hắn. Có lẽ đây chính là Giang Ly muốn. Giang Ly nhàn nhạt nhìn xem tất cả mọi người. Tốt, hôm nay ta cũng chơi chán. Toàn bộ các ngươi tất cả cút. Mọi người lại là sững sờ. Giang Ly vừa dứt lời, đại lễ đường cửa chính thật đúng là mở cửa. Như chút nước tiếng mưa rơi lớn hơn một chút, một tia hơi nước theo ngoài cửa bay vào đến, để đại chúng nhiều người một tia chân thực cảm giác. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời có chút trợn tròn mắt. Cửa vậy mà nói ra liền mở ra. Chẳng lẽ hôm nay cục này thật là Giang Ly bố trí sao? Hắn mới là toàn bộ sự kiện thủ phạm thật phía sau màn. Mọi người thấy hy vọng sống sót, cũng không quản được chân tướng sự tình đến cùng là cái gì. Quay người liền muốn đi ra ngoài. Ngay lúc này, Phương Chấn Xuyên máu me khắp người xuất hiện sau lưng Giang Ly. Thoạt nhìn hẳn là mới vừa từ cái hang lớn kia bên trong bò lên. Hắn một tay nắm lấy một chồng giấy A4, tay kia bên trong cầm một khẩu súng, nhắm ngay Giang Ly. Cẩn thận, Triệu cảnh sát hô to. Giang Ly ngón tay run lên, trong lòng bàn tay cái kia điều khiển cơ không biết chuyện gì xảy ra biến mất, mà nguyên bản mở ra kia phiến đại môn một lần nữa khép lại. Hắn nghi hoặc nhìn thoáng qua cửa chính phương hướng, ánh đèn lần nữa sáng lên. bọn nhỏ tiếng ca quanh quẩn tại đại lễ đường trên không? Mà Phương Trấn Xuyên đã đánh nổ súng bảo hiểm. Lúc đầu Giang Ly liền không có cách cái rãnh to kia bao xa. Súng ống cửa hang khoảng cách Giang Ly rất gần. Đánh trúng xác suất cũng rất cao. Sáu đứa bé từ bỏ hứa đa đa. Vui sướng chạy tới hai người bên người. Làm thành một vòng tròn. Vỗ tay nhỏ. Tiếng ca càng phát ra hoan mau dậy đi. A, mọi người cơ hồ là vô ý thức nhìn về phía Ân Vân Phù. Tại sao có thể như vậy? Những cái kia chạy người cũng lập tức chạy trở về. Ân Vân Phù thấp mắt xem ở giữa tiểu trận búp bê. Nàng một cái tay quơ lấy búp bê. Cái tay kia buông ra dây đỏ một sát na. Này đó dây đỏ kết nối người. Nháy mắt thoát ly vòng tròn. Mà nguyên bản đã chạy ra vòng tròn người. Lại vào không được Ân Vân Phù thiết trí vòng tròn. Bọn hắn còn muốn mở miệng cầu xin tha. Chu vi, nguyên bản phẳng phất bị một tầng trong suốt cách ngăn trở gấu đen lớn. Cá mập chờ hướng lấy bọn hắn nhảy lên tới. Trong chớp mắt, những quái vật này cũng đến những người này trước mặt. Tất cả mọi người hét dầm lên. A, bọn nhỏ ngân nhận tiếng cười đáp lời này đó tiếng thét chói tai. Phẳng phất muốn xông phá chân trời. Nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn thấy những hài tử này dáng tươi cười như thế vặn vẹo. Mang theo tràn đầy ác ý, phảng phất bị theo địa ngục bò lên ác ma phụ thể. Ân Vân Phù cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Cổ họng nóng lên, máu tươi hướng mở miệng khang. Nàng quỳ một chân trên đất, hai tay nhanh chóng làm một thủ thế. Sau đó đem thuộc về Phương Trấn Xuyên búp bê chụp tới trên mặt đất. Mọi người bên tay ẩn ẩn truyền đến rên lên một tiếng. Chỉ là mọi người cũng không có để ý. Phương Trấn Xuyên thân thể cứng đờ. Ân Vân Phù đã một lần nữa đứng dậy. Một tay lôi kéo một nửa kia dây đỏ. Phi bôn mấy bước, lôi trở lại nguyên bản buông ra dây đỏ. Nàng ngước mắt, vừa muốn nói với Giang Ly cái gì. Sân khấu lên lại xuất hiện một người. Bạch Chính Thanh, là theo vừa mới liền biến mất, không thấy gì nữa Bạch Chính Thanh. Nàng xuất hiện sau lưng Phương Trấn Xuyên, đưa trong tay đao nhọn đâm vào Phương Trấn Xuyên trái tim. Đồng thời, nàng một cái tay khác nắm lại Phương Trấn Xuyên cầm thương cái tay kia. Phương Trấn Xuyên triệt để trước khi chết, vẫn là nổ một phát súng. Bất quá bởi vì Bạch Chính Thanh quấy nhiễu, không có thể đánh trúng Giang Ly. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến bây giờ tình trạng này. Đều ngốc nhìn xem múa trên đài những người này. Hứa đa đa cầm một cây gậy gỗ, đứng tại chỗ, dọa đến thân thể có chút phát run. Nàng bên trái đằng trước là Giang Ly, bên phải phía trước là Bạch Chính Thanh. Còn có kia một đám trẻ con, cánh tay của nàng còn có hai loại khác biệt lực lượng tại đấu sức. Một cái lực lượng không ngừng mà đè ép tay của nàng muốn đâm xuyên nàng một cái chân khác lưng. Một cái khác lực lượng kéo lại cái này lực lượng, nàng đi lại đi không được. Nước mắt tại trong mắt xoay một vòng, chỉ sợ Bạch Chính Thanh chú ý tới nàng. Trước xuống tay với nàng, Bạch Chính Thanh nghẹn ngào nói. Những chuyện này đều là ta làm. Tất cả mọi người choáng váng. Cái quỷ gì? Đôi tình lữ này muốn đoạt lấy tự thú đâu? Giang Ly cũng kinh ngạc nhìn Bạch Chính Thanh một chút. Tiểu Thanh, thanh âm hắn khàn khàn. Mang theo vài phần kinh ngạc. Bạch Chính Thanh đối Giang Ly cười cười. Không thèm đếm xỉa nói. Đây hết thảy đều là ta làm. Ngươi không cần vì ta hủy tiền đồ của mình. Giang Ly cánh môi có chút nắm chặt. Tiểu Thanh, người cũng đừng có cùng ta tranh giành. Đừng nói nữa. Bạch Chính Thanh quay đầu nhìn về phía dưới võ đài Ân Vân Phù. Đáy mắt cuồn cuộn quá một tia cừu hận mãnh liệt. Bất quá một lát lại nhịn được. Ân trưởng môn, ta biết người rất không thích ta. Ân Ân Phù trả lời thản nhiên. Nữ nhân này rất phiền. Nếu không phải là bởi vì nàng, chuyện gì cũng sẽ không có. Bạch Cảnh Thiện Nàng nhịn xuống cổ họng một ngụm lão huyết. Chuyện này không có quan hệ gì với người khác, cũng đừng có liên lụy đến người khác. Đây hết thảy đều là ta làm, ta cũng không có gì đáng nói. Nàng mang trên mặt mấy phần tuyệt vọng, lại xem Giang Ly. A Ly, ta là thích ngươi. Trong thanh âm của nàng mang theo 10 phần thành khẩn, lại cũng có được không có cái gọi là thoải mái. Nguyên bản tất cả mọi người nhận định là Bạch Chính Thanh. Có thể nàng hiện tại bỗng nhiên chạy đến nói đây hết thảy đều là nàng làm, để mọi người trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Giang Ly nhíu mày một hồi, khóe miệng dắt một tia mỉm cười. Bất quá một lát, hắn lại chỉnh lý tốt nét mặt của mình. Ngay tại Bạch Chính Thanh xoay người một sát na kia, hắn tiếng nói nhàn nhạt. Ngươi đi. Bạch Chính Thanh còn muốn nói điều gì, đã thấy Giang Ly cúi đầu, chậm rãi giơ lên đao của mình. Một giây sau, Giang Ly đem cây đao kia nhắm ngay lồng ngực của mình. Giang Ly, ngươi xuống tới. Triệu cảnh sát tức giận đến muốn mắng chửi người. Ân Vân Phù không hiểu rõ, vì sự tình gì hiểu rõ, Giang Ly lại muốn chết đi. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Hắn hẳn là đoán được là Bạch Chính Thanh làm. Bạch Chính Thanh cũng thừa nhận, loại tình huống này, không nên nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót. Sau đó nghĩ biện pháp tìm tới Bạch Chính Thanh, giết nàng sao? Giang Ly thấp mắt xem Ân Vân Phù, mắt sắc ửng đỏ, trong ánh mắt phảng phất có màu đen ngọn lửa không ngừng mà nhảy lên, mang theo không biết cảm xúc. Lưỡi đao càng tới gần lồng ngực của hắn ra thịt, lạnh buốt lưỡi đao kích thích một tầng tinh tế nổi da gà. Chỉ Diệp Lâm nheo mắt, ngươi, hắn thấy được Giang Ly tử trí, có thể giờ khắc này, nội tâm của hắn cũng xoắn suýt tới cực điểm, muốn không nên ngăn cản. Tại sao phải ngăn cản? Giang Ly, ngươi nhận tội cũng không hề dùng. Cảnh sát phá án tuyệt không phải đơn giản dùng một người khẩu cung liền có thể định án. Chỉ Diệp Lâm cuối cùng vẫn mở miệng, hắn có chút ủ rũ, có thể hắn vẫn là giữ vững ranh giới cuối cùng. Khẩu cung đương nhiên rất trọng yếu, đến bây giờ vẫn như cũ rất trọng yếu, nhưng không giống trước đó một người như vậy nhận tội, chỉnh vụ án liền có thể mơ mơ hồ hồ định án. Tối thiểu nhất, ngươi muốn nói ra ngươi là thế nào thiết trí ra hôm nay trận này mưu sát. Ngươi động cơ giết người là cái gì? Giang Ly giết Phương Trấn Xuyên động cơ rất rõ ràng, có thể động cơ của hắn liền không nói được rồi. Bạch Chính Thanh mất tích, cùng Bạch Chính Thanh bị treo lên vị trí, rất hiển nhiên đối phương là chuẩn bị muốn ngược sát Giang Ly. Hơn nữa còn không chỉ là trên nhục thể ngược sát. Phương Trấn Xuyên làm dâm loạn Giang Ly ra hại người xuất hiện ở đây. Đối phương làm không tốt liền là muốn dùng Phương Trấn Xuyên đến để Giang Ly nhớ tới khi còn bé một chút không chịu nổi sự tình. Tái hiện một lần ngày đó tình cảnh, dưới võ đài Phương còn có một số cái gì bọn hắn không nhìn thấy. Nhưng chỉ là cái này dụng tâm cũng làm người ta nổi lên một lớp da gà. Nếu như kẻ sau màn chính là Giang Ly bản thân, hắn tại sao phải như thế đối với mình? Đương nhiên bọn hắn còn có một số nghĩ không hiểu giờ. Tỉ như những hài tử này, tỉ như Tấn Hạ Đình, những hài tử này đều là Tấn Hạ Đình dâm loạn qua đối tượng. Cùng Giang Ly lại có quan hệ gì đâu? Bạch Chính Thanh còn nghĩ trăm phương ngàn kế để Tấn Hạ Đình nhận tội. Điểm này cùng Giang Ly thật giống cũng không có bao nhiêu quan hệ. Bất kể nói thế nào, ngươi chết, Bạch Chính Thanh cũng không nhất định liền có thể nhờ vào đó thoát tội. Giang Ly thật sâu nhìn Chỉ Diệp Lâm một chút. Ta biết, hắn dù sao cũng là cảnh sát vũ trang học viện tốt nghiệp. Lời nói xoay chuyển, Giang Ly lại nói, chuyện này vốn chính là ta làm. Thời gian điều tra rõ ràng về sau, các ngươi đều sẽ biết. Giang Ly cuối cùng lại nhìn Ân Vân Phù một chút. Ta đi. Ân Vân Phù mới vừa vặn suy luận ra chỉnh kiện sự tình đại khái, nàng bảo hộ đối tượng liền đuổi tới đi chịu chết. Giờ khắc này, nàng đồng tử hơi đen, Một cỗ sát khí quanh quẩn tại gương mặt của nàng. Chẳng lẽ là chú định sao? Thiên đạo từng bước một xác định đây hết thảy. Nàng cơ quan tính toán tường tận, lại ngăn không được chính Giang Ly chịu chết. Người này nghe được ân vân phù thì thầm, còn tưởng rằng ân vân phù nói là nhân duyên thiên quyết định một loại. Cảm thấy có chút lòng chua xót. Giang Ly cũng nghe đến, đây cũng là trưởng môn lựa chọn. Ân trưởng môn cuối cùng cũng lựa chọn cứu những người này mà không phải ta. Nàng trước đó nhìn thấy hắn đi lên sân khấu mà không có động tác. Không phải là vì cứu những người này sao? Những người khác có lẽ không có chú ý tới. Hắn lại chú ý tới. Lúc ấy ân trưởng môn trong tay bện động tác nhưng không có ngừng. Chỉ là đổi một cái. Đại khái là tại kết thúc công việc. Động tác này không có trước đó cái kia càng làm người khác chú ý. Nàng dốc hết toàn lực. Chính là vì hiện tại một chiêu này, này đó dây đỏ, cái này mạng lưới, này đó người còn sống sót. Ngay lúc đó ân vân phù liền đã làm ra lựa chọn. Ta cứu bọn họ không đúng sao? Ân phù đau đầu. Cứu người hẳn là không sai. Trương Huyền Tĩnh làm phá nguyên quan chú ý. Đạo môn người dẫn đầu. Tuy là cũng không đem người mệnh để vào mắt. Nhưng vẫn là thường xuyên sẽ cứu một phen người. Xoát một cái hắn làm đạo môn người dẫn đầu danh vọng. Cho dù này đó cứu người cử động sau luôn luôn bổ sung rất nhiều mặt khác lợi ích. Đương nhiên là đúng. Giang Ly giật giật khóe miệng. Cũng cảm thấy mình chỉ trích có chút không có đạo lý. Không nói những người này nhân số vượt xa xa hắn. Những người này lúc đầu cũng là vô tội nhất. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.